Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3865, buổi tối truy tra năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Lâm ấp sao mà thông minh, Từ Mặc Liên Thành không cho cự tuyệt trong mệnh lệnh, liền có thể hiểu được cái nào đó sự tình, hắn không nói hai lời, nằm chết dí trên giường, đồng thời chăn lớn đóng quá mức thành thành khúc đàn nhi cũng phát giác được không tầm thường, mới gọi một tiếng. Mặc Liên Thành thon dài ngón tay, đối với Thạch Lực, cách không bắn ra, trên giường, Thạch Lực lật một chút thân, đồng thời, Mặc Liên Thành ôm khúc đàn nhi nhảy lên. Liền tại vợ chồng hai người biến mất đồng thời, cửa phòng bị người mãnh lực đẩy ra. Tối nay nhất định là đêm không ngủ, Vân Lam Tông an bài rất nhiều người tuần tra, một chén trà thời gian trước đó, có người bẩm báo, nghe thấy gian phòng kia có động tĩnh. Hắn không chút nghĩ ngợi, lập tức mang người tìm tới cửa. Đem cửa đẩy ra, Vân Lam Tông sắc bén con mắt, nhanh chóng đảo qua gian phòng bên trong, không gặp bất luận cái gì dị trạng. Hắn giật mình, ánh mắt mang theo ánh lửa, ném đến trước sau bị mạo phạm đẩy cửa tiếng vang đánh thức Thạch Lực, Trương Lâm ấp hai người. Hai người đều một bộ còn buồn ngủ dáng dấp, đắp chăn giật mình tỉnh giấc, lã chã nhìn về phía cửa ra vào phương hướng, Vân Lam Tông khuôn mặt đập vào mi mắt. Hai người buồn ngủ lập tức bay đi, nhao nhao luống cuống tay chân khoác áo xuống giường, đứng ở cùng nhau đi. Hai, nhị quản gia, Vân Lam Tông ánh mắt quét quá mức phát tán loạn bọn hắn, không gặp chỗ khả nghi, cảm thấy chìm xuống, mở ra bước chân, đi đi vào, đứng ở bọn hắn trước mặt, chưa từ bỏ ý định mà càn quét liếc mắt trống rỗng gian phòng. Vừa rồi, nhưng có người đến qua, Thạch Lực mơ mơ màng màng hỏi, cái kia, có ai tới qua? Nhị quản gia làm sao ngươi tới? Trương Lâm ấp đồng dạng không hiểu nhìn qua Vân Thanh. Nhị quản gia, chúng ta vừa rồi tại đi ngủ, ngươi tìm chúng ta có phải hay không có việc? Vân Lam Tông hoài nghi ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng không thể tìm tới sơ hở, hắn nặng nề mặt. Tiếp tục ngủ, quẳng xuống lời nói, lưu lại không hiểu ra sao Thạch Trương hai người, hắn mang theo một thân âm trầm chi khí, sải bước rời đi. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Cẩn thận mà đánh thức người, cái rắm đều không thả cái liền đi, còn thật cho là mình là quản gia liền không nổi. Vân Lam Tông sau khi đi, Thạch Lực mới đè ép giọng nói oán trách, đợi trông thấy Trương Lâm ấp không nói một lời leo sau khi lên giường, lại hơi chút đề cao âm thanh. Gần nhất thật là suối quẩy, khẳng định bị sao chổi liên lụy. Trong chăn, Trương Lâm ấp nghe được Thạch Lực ngấm ngầm hại người nhục mạ, xem như không nghe thấy. Hắn yên lặng từ trong tay áo móc ra một bình bình thuốc, cầm thật chặt, đầu ngón tay khẽ run. Một bên khác, Mặc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi nhanh chóng tránh trở về phòng, chỉ chốc lát, liền có người gõ cửa. Gõ cửa người đồng dạng là Vân Lam Tông, cũng không có trước đó xâm nhập Thạch Trương hai người gian phòng lỗ mãng, hắn chỉ là đứng tại cửa ra vào, thô thô mà hướng gian phòng bên trong tìm tòi nghiên cứu liếc mắt, thình lình cùng nằm tại trên giường. Đối với cửa ra vào bên này thăm dò dò xét não khúc đàn nhi đôi mắt đối đầu, Vân Lam Tông nhanh chóng rời đi ánh mắt. Vân Lam Tông chi cho nên như vậy, thứ nhất bởi vì gian phòng kia còn ở nữ nhân, hắn muốn tránh hiểm nghi, thứ hai, đối diện trước mở cho hắn cửa nam nhân, Vân Lam Tông tổng cảm thấy đối phương cao thâm mặt chắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù cho đến trước mắt, trừ hai vị trưởng lão độ cao đánh giá, hắn còn không có nhìn ra Mặc Liên Thành năng lực tới. Cảm giác được Vân Lam Tông ánh mắt, Mặc Liên Thành nhíu mày, thân hình ngăn tại trước mặt hắn, hoàn toàn đem gian phòng bên trong tình huống ngăn trở, mới dò hỏi. Nhị quản gia, đêm khuya đến gõ cửa, chỗ vì chuyện gì? Các ngươi vừa rồi đang làm cái gì? Vân Lam Tông hỏi, lời này, hắn trước đó cũng hỏi qua Thạch Trương hai người, lúc ấy chưa phát giác có vấn đề, hiện tại hỏi đi ra, bất ngờ. Cảm giác không ổn. Quả nhiên, chỉ nghe thấy Mặc Liên Thành tức giận chất vấn. Vợ chồng hai người, nửa đêm, tự nhiên là một chút thích làm sự tình, nhị quản gia. Có nghe người ta góc tường đam mê hay sao? Vân Lam Tông, cách Trương.